186, tuyết tộc ga công. Đạo thân mắt thấy trong tay nhánh cây kia phía trên truyền đến lực lượng càng ngày càng mạnh, dưới tình thế cấp bách, Khương Vân cũng không đoái hoài tới ẩn giấu thực lực, trong miệng quát khẽ lên tiếng. Cao khoảng 10 trượng nhục thân đạo thân ẩm vang xuất hiện, duỗi ra hai tay cùng Khương Vân bàn tay trùng điệp, nã mở trà tờ nhánh cây kia, dùng sức đi lên kéo một phát. Siêu có đạo thân gia nhập, Khương Vân giờ phút này chỗ bạo phát đi ra lực lượng đã khá kinh người. Cho nên kéo một phát phía dưới, nhánh cây kia bỗng nhiên thật cao vung lên, theo trong động băng túm ra một cái cao đến 2 trượng thân ảnh to lớn. Bốn chu tuyết tộc tộc nhân sớm đã bị Khương Vân cái này liên tiếp động tác cho làm không hiểu ra sao. Nhất là nhìn thấy Khương Vân nhục thân đạo thân thơ ý điếm, tức thì bị khiếp sợ nói không ra lời. Mặc dù tuyết tộc xuống dốc, nhưng dù sao QNZ xuất hiện qua siêu cấp cường giả, tự nhiên cũng hiểu biết đạo thân sự tình, chỉ là cho tới bây giờ chưa từng thấy qua mà thôi. Càng sẽ không nghĩ đến, cái này bị tuyết tình mang về ngoại tộc chi yêu, vợ y ma có được một cố đạo thân cho tới giờ khắc này, nhìn thấy kia theo trong nước bị Khương Vân sinh sinh tu mở đi lên cái kia khổng lồ thân ảnh thơ y điếm, chúng tuyết tộc mới xem như lấy lại tinh thần. Trong đó lại dùng tuyết tình phản ứng nhanh nhất, vội vàng đưa tay bóp ra một cái ấn quyết, dùng sức đập vào trên mặt tuyết. Lập tức, vô số tuyết động phóng lên tận trời, ngưng tụ thành một cái băng tiễn, mang theo tiếng thét, trực tiếp bắn về phía cái kia thân ảnh to lớn. Cái khác thành niên tuyết tộc gần như cũng là đồng thời xuất thủ, đủ loại dùng tuyết hóa thành vũ khí thuật pháp, phô thiên cái địa, trong nháy mắt liền đem cái kia khổng lồ thân ảnh hoàn toàn bao trùm. Đã tuyết tộc đã xuất thủ, Khương Vân tự nhiên là không có tiếp tục xuất thủ, tạm thời đợi ngay tại chỗ, một bên tiếp tục chú ý trong động băng tình huống, một bên ngưng thần nhìn về phía cái kia khổng lồ thân ảnh. Kia rõ ràng là một cái 2 trượng lớn nhỏ bắt túc quái ngư, mới vừa rồi cùng Khương Vân đấu sức, liền là nó 8 cao y như là dây leo đồng dạng nhảy vọt. Hải tộc cùng này đồng thời, bạch trạch thanh âm tại Khương Vân não hải vang lên, hải tộc kỳ thật cũng thuộc về yêu tộc, chỉ bất quá đám bọn hắn yêu thích sinh hoạt ở trong nước biển, sở dĩ tự xưng hải tộc, ý chỉ cùng yêu tộc phân chia ra tới. Mà hải tộc chủng loại ngàn vạn, cái này hung thú tên là bạch tuộc, bất quá là một loại trong đó. Khương Vân yên lặng nhẹ gật đầu, nhớ tới lúc trước đại sư huynh đã từng đã nói với chính mình, giới hải bên trong, hải tộc là cường đại nhất tộc đàn. Hiện tại xem ra, cũng không giả. Cái này bạch tuộc nhiều nhất chẳng qua là kiểu giai hung thú mà thôi, nhưng hắn lực lượng mạnh mẽ, vờ ơ y ma làm cho chính mình cũng không thể không triệu hoán ra nhục thân đạo thân. Ngươi nghĩ sai nhưng mà bạch trạch lại là tựa hồ biết rõ Khương Vân suy nghĩ, đó là bởi vì nó ở trong biển, ngươi tại trên bờ hải tộc, bọn hắn chỉ cần thân ở nước biển bên trong, liền có thể thu hoạch được cực lớn trợ lực, bây giờ đến trên bờ, ngươi lại nhìn nó, chỉ có mặc người chém giết phân quả nhiên, ngay tại bạch trạch tiếng nói vừa mới hạ xuống xong. Cái kia bị đông đảo tuyết tộc vây công bạch tuộc, thân thể khổng lồ đã biến thành tổ ong, nhiều hơn vô số cái vết thương. Màu đỏ máu tươi từ hắn trong thân thể cốt cốt chảy ra, rơi vào trắng nõn trên mặt tuyết, liền như là tỏa ra ra một đóa đóa màu đỏ chi hoa. Khoảnh khắc chi gian, cái này bạch tuộc liền đã bị đánh giết, mà liền tại sở hữu tuyết tộc đều dài ra một hơi đồng thời, Khương Vân sắc mặt lại là lần nữa phát lạnh. Thu đoa nở vung lên, trực tiếp một trưởng hung hăng chụp về phía bên cạnh băng động. Liền thấy cửa hàng chỗ trôi nổi những cái kia hàn vụ, lập tức tăng vọt ra, đồng thời hướng về trong động lan tràn mà đi. Phanh phanh phanh trong động truyền đến kịch liệt chấn động thanh âm, liền như là có vô số quái vật tại mạnh mẽ đâm tới. Đối với dạng này tình huống, chung quanh tuyết tộc mặc dù minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng lại lực bất tòng tâm. Bởi vì bọn hắn tộc quần tính đặc thù, để bọn hắn căn bản không dám xâm nhập đến nước biển bên trong. Giờ phút này Khương Vân sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù người đứng tại trên bờ, nhưng là hai tay lại là như là xuyên hoa hồ điệp, không ngừng trên dưới mũ a, thao túng băng động bên trong vân thiên vụ địa chi thuật, đem hết toàn lực công kích tới trong đó những cái kia muốn đột phá cửa động hải tộc. Nhìn qua, Khương Vân tựa hồ là không có cái gì áp lực, nhưng là chỉ có Khương Vân trong lòng mình tin tưởng, đây là đối với mình linh khí khống chế một cái thử thách to lớn. Không có thần thức, lại nhìn không thấy đối thủ tình huống dưới, hắn hoàn toàn là nương tựa theo chính mình nhạy cảm giác quan, cùng đối với linh khí tinh chuẩn khống chế chi lực đến đánh giết phía dưới những này hải tộc. Càng quan trọng hơn là, Khương Vân vì che lấp chính mình thân là nhân loại thân phận, còn muốn tại linh khí bên ngoài bao vây lấy một tầng nồng đậm yêu khí. Bất quá cũng may những này hải tộc mặc dù số lượng đông đảo, nhưng là thực lực đều không cường. Một chi hương thời gian về sau, Khương Vân rốt cục thở dài một hơi, chậm rãi thu hồi bàn tay của mình. Rộng khoảng 1 trượng trong động băng, thình lình bị đủ loại hải tộc thi thể chỗ lấp đầy. Lúc này, đông đảo tuyết tộc tộc nhân rốt cục xông tới. Mặc dù trước đó bọn hắn đối với Khương Vân xuất hiện, đều mang hoặc nhiều hoặc ít địch ý, nhưng là Khương Vân đầu tiên là xuất thủ cứu mấy cái kia hải tử, hiện tại còn lấy sức một mình, giữ vững cái kia băng động, đánh chết càng nhiều hải tộc, tự nhiên giành được tín nhiệm của bọn hắn và hảo cảm. Nhất là mấy cái kia hài tử phụ mẫu, càng là đi đến Khương Vân bên cạnh, đối với hắn nói cảm ơn liên tục. Khương Vân cũng là khách khí từng cái đáp lễ, mà thông qua trước mắt một màn này, hắn QNZ không khó phỏng đoán, cái này tuyết tộc kỳ thật bản tính đều là thiện lương đơn thuần. Chỉ bất quá lâu dài bế tắc sinh hoạt, để bọn hắn đối với ngoại giới từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại đề phòng chi tâm. Nhưng, chỉ cần ngươi thu được bọn hắn tán thành, như vậy bọn hắn liền sẽ dùng chân tâm đối đãi ngươi. Đương nhiên, QNZ có ngoại lệ. Đúng lúc này, trung niên Mỹ phụ kia nhưng lại đi qua đám người, đứng ở Khương Vân trước mặt, dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Khương Vân nói, làm sao trùng hợp như vậy. Khương Vân khẽ cho mày, nhưng không có mở miệng. Mỹ phụ lại nói tiếp, chúng ta ở chỗ này ở hàng trăm hàng ngàn năm, mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ có hải tộc xuất hiện, nhưng chung vào một chỗ cũng bất quá 2-3 lần, làm sao hiện tại ngươi vừa xuất hiện, cái này hải tộc liền đến, nói, ngươi có phải hay không hải tộc phái tới gian tế di nương tuyết tình nhịn không được mở miệng muốn thay Khương Vân giải thích hai câu, nhưng là trung niên Mỹ phụ kia đã hướng nàng hung hăng trợn mắt nói, ngươi câm miệng cho ta, hắn liền là ngươi mang tới nói. Chuyện đồng thời, trung niên Mỹ phụ này trên thân vờ ơ y ma dâng lên một cỗ khí tức cường đại, để Khương Vân ý thức được thực lực của nàng, chỉ sợ sẽ không thấp hơn phúc địa ngũ trọng chi cảnh. Hôm nay ngươi nếu không nói rõ ràng lai lịch của ngươi, cũng đừng nghĩ đi ra ta tuyết tộc. Ngay tại trung niên Mỹ phụ tiếp tục ép hỏi Khương Vân thời điểm, cũng may tuyết tộc ra công thanh âm cũng là vang lên lần nữa. Tuyết Loan, việc này không trách Vân đạo hữu, mà là chiều hướng phát triển, ngươi lập tức ở kia băng động phía trên bố trí xuống phòng ngự trận pháp, phòng ngừa lại có hải tộc thừa dịp loạn tiến vào. Còn như Tuyết Tình, mang theo vị này Vân đạo hữu, đến chỗ của ta có A Công lần nữa lên tiếng, trung niên Mỹ phụ Tuyết Loan chỉ có thể hung giữ chừng Khương Vân cùng Tuyết Tình một chút, bắt đầu tổ chức nhân thủ, phong ấn băng động. Tuyết Tình thì là ấy náy đối Khương Vân cười nói, xin mời đi theo ta. Khương Vân tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì, đi theo Tuyết Tình sau lưng, đi tới sâu trong thung lũng một tòa nhà tuyết bên cạnh. Ta tiểu không tiến vào, chính ngươi đi vào đi. Làm phiền Khương Vân mỉm cười, liền cất bước đi vào nhà tuyết bên trong. Trong phòng hoàn cảnh 10 phần đơn sơ, chính giữa vị trí ngồi xếp bằng một vị tóc trắng xóa lão giả, mặc dù trên mặt đã che kín nếp nhăn, nhưng là không khó coi ra, hắn lúc tuổi còn trẻ cũng là 10 phần khôi ngô. Chỉ là, đối phương hai chân, tự dưới đầu gối, lại là trống rỗng, khó trách lúc trước Tuyết Tình nói hắn hành động bất tiện. Thấy lão giả, Khương Vân tự nhiên nghĩ đến chính mình tại Khương thôn gia, nghĩ đến gia gia của mình, tiến lên không người thi lễ. Vạn bối Vân Sơn, bái kiến tiền bối. Lão giả bất động thanh sắc đối Khương Vân nhìn sau một lát, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi thật to gan, trên người của ngươi có một cỗ cực kỳ mãnh liệt huyết tinh chi khí, nghĩ đến, chết trong tay ngươi yêu, không phải số ít ngươi đến tộc ta bên trong, đến cùng có gì giáp tâm.